Chương 108, tình huống chưa bao giờ có, trùng nhận sát hạch. Có mấy lần trước cuối tuần nhiệm vụ, cốt truyện nhiệm vụ kinh nghiệm, các người chơi đều đã có kinh nghiệm, đều biết thừa dịp trùng nhận sát hạch trong lúc đó nhanh lên soát cùng dẫn đội thượng nhẫn độ thiện cảm. Tuy là bọn họ không biết trùng nhận sát hạch sẽ là như thế nào một cái quy tắc, nhưng từ trong diễn đàn thả ra các loại manh mối đến xem, cái này đổi mới độ hảo cảm tuyệt đối không có bất kỳ chỗ hỏng. Trở lại Cổ Nổ Hạ Thôn, Cạ Cạ Xì mang theo Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ đi tìm đệ tứ Hồ Ca đi, ngay tại chỗ giải tán đội ngũ, để Ủ Rủ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ, xạ sủ kẻ đám người thật tốt chuẩn bị một chút. Có Cạ Cạ Xì làm việc, nghĩ nạ Mị Cạ giờ Mị Nạ Tổ nhất định sẽ bán hắn một bộ mặt, Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ đặt chân vấn đề liền giải quyết như vậy xuống dưới, Lý Thanh Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đi qua giả bụ giả cùng Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ sự tình. Hắn cùng cả cả sĩ độ thiện cảm đã đạt đến 70, cho nên hắn hoàn toàn không lo lắng những thứ này. Tâm lý hồi tưởng nguyên tắc trong trung nhẫn sát hoạch là đoàn đội xuất hành, 3 người một tổ. Nếu như Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh đẳng cấp không đủ, rất có thể hắn cũng sẽ không có tư cách tham gia. Cái này ở nguyên tắc trong trình diễn quá, người nhát gan xạ cụ dạ không dám tham gia sát hoạch, có thể dùng nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ thiếu chút nữa thì mất đi tư cách. Hắn vì cách tuyệt khả năng này phát sinh, quyết định ở thừa dịp trung nhận sát hoạch đạt đến phía trước, đem Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh đẳng cấp đều trước để thăng tới 125 cấp, sau đó sẽ đối với bọn họ tiến hành một cái hệ thống huấn luyện. Dù sao trung nhận trong cuộc thi gần gặp phải những cái này thiên tài, Neji, Jokli, bao cắt gà ạ dạ từng cái đều không phải là cái gì dễ đối phó đối tượng một mình hắn tuy lợi hại, nhưng nếu như không có cường lực đồng bạn làm phụ trợ lời nói, cũng chỉ có bại trận vận mệnh, húng, đồng bạn lợi hại, đối với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Lâm Gia Thần, Trình Manh Manh, tin tưởng các ngươi cũng biết gần chuyển trung nhận sát hoạch tin tức, ta muốn ở phiên bản cập nhật phía trước đối với các ngươi tiến hành một phen đặc huấn mặt khác đem các ngài đẳng cấp lên tới 125 cấp, có lòng tin sao? Lý Thanh nhìn hai người nói như đinh chém sát. Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh đang lo đẳng cấp không đủ không cách nào tham gia trung nhận sát hoạch. Hơn nữa đối với giả bù giả đánh một trận không có thể giúp được gì, cũng cảm thấy rất là hổ thẹn. Vừa nghe đến Lý Thanh lời này, bọn họ đừng nghe nhiều cao hứng, lúc này hưng phấn gật đầu, mà Trình Manh Manh tiểu đầu càng là rung cùng chống bỏi giống nhau. Tốt, cái kia đi theo ta đi, Lý Thanh cười cười, không nói hai lời tựa như Cổ Nổ Hạ vùng ngoại ô đi tới. Trong mấy ngày kế tiếp, Lý Thanh vừa cùng Lâm Gia Thần, Trình Manh Manh tổ đội đánh quái, thăng cấp luyện kinh nghiệm. Một bên huấn luyện bọn họ là thực chiến năng lực cùng nhận thuật kỹ xảo. Mặc dù Lâm Gia Thần là quân nhân xuất thần, nhưng đối với như thế nào vận dụng nhận thuật nhất là tam thân thuật vận dụng, có thể nói là không hề khái niệm, con thẳng đến một vị dồn sức đánh mà không hiểu được linh hoạt vận dụng các loại nhận thuật. Lý Thanh chuyên môn đối với hắn tiến hành rồi hệ thống huấn luyện, cũng truyền thụ một ít chính mình chiến đấu tâm đắc lĩnh hội, Trình Manh Manh thì càng là giấy trắng. Bất quá Lý Thanh cũng không còn dự định để Trình Manh Manh là chủ tay công, mà là để cho nàng chuyên tâm đánh phụ trợ, đi phụ trợ lộ tuyến, cho nên dạy cho nàng một ít tránh né công kích cùng phán đoán phi cơ địch biện pháp. Lúc đầu hai người chỉ biết Lý Thanh đánh quái lợi hại, thật chiến vô địch, có thể đã nghe qua hắn giảng giải sau đó, mới khiếp sợ phát hiện, thì ra Lý Thanh đối với nhận thuật lý giải cùng nhận thức, đã đạt đến thường nhân khó có thể sánh bằng trình độ. Tam thân thuật vận dụng càng làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, dường như mở ra một cánh đại môn. Còn như thăng cấp thường thường Lý Thanh một cái hào hỏa cầu chi thuật là có thể mang đi một mảng lớn nhẫn thú, hầu như phạm vi tầm nhìn bên trong nhẫn thú đều là trong nháy mắt chết, có thể so với hơn vạn ngoạn gia cùng nhau đánh quái. Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh đẳng cấp có thể nói là tăng vọt lên thăng, vẹn vẹn hai ngày đi qua, cấp bậc của bọn hắn liền từ 100 nhiều cấp. Phân biệt tăng lên tới 126 cấp cùng 128 cấp. Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh miễn bàn nhiều hưng phấn, phải biết rằng bọn họ một ngày mới có thể thăng lên cái 1-2 cấp mà thôi, lúc này mới vẹn vẹn 2 ngày, liền thăng hơn 20 cấp ở Lý Thanh đám người thăng cấp liền quái thời điểm. Hệ Lý Dạ cũng không còn rảnh rỗi, bang Lý Thanh xử lý Lý Thị tập đoàn tài chính, đem Lý Thanh đánh tới hy hữu cấp trang bị đều đi qua phòng đấu giá bán một cái giá tốt. Trên cơ bản giá đấu giá đều ở đây 10 triệu ở trên, hiện ra hệ lì dạ ở kinh tế. Phương diện kiệt xuất mới có thể. Đương nhiên, từ hệ lì dạ bang Lý Thanh xử lý bắt đầu Lý Thị tập đoàn tài chính sau đó, cũng rất ít lọ dỉn chơi game, chuyên tâm đều nhào tới ở tại tập đoàn tài chính quản lý cùng đưa vào hoạt động bên trên. Thời gian mấy ngày đi qua rất nhanh, mà bản mới bản chương 03, trung nhận sát hoạch còn có 10 phút liền muốn mở ra, thật sớm, toàn bộ cổ nổ hạ thôn đã bị cổ nổ hạ ngoạn gia trấn đích, ngay cả một đặt chân cũng không có, ra ngoài đánh quái luyện cấp ngoạn gia, hầu như ngay cả nhìn cũng không thấy, toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây. Từ chưa từng thấy nhiều người như vậy trình manh manh thấy đều ngây người, một tấm tiểu há hốc mồm ra. Chỉ có lúc này mới có thể cảm nhận được ngoạn gia số lượng khổng lồ lâm gia thần cũng theo cảm khái. Đồng thời, hai nhân trong lòng cũng ở nơi này phút chốc thấp thỏm, nhiều như vậy ngoạn gia tham gia trung nhẫn sát hoạch, bọn họ thật có thể trở thành trung nhẫn sao? Bất quá khi bọn họ nghĩ đến Uchiha sẽ tạ như vậy đại thần đều cùng bọn họ một tổ lúc, lo âu trong lòng liền tu y phong tiêu tán vô ảnh vô tung. Có Uchiha sải tạ ở, bọn họ sợ cái gì đâu? Đúng lúc này, hệ thống thông cáo rốt cuộc phát sinh. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, thời gian đã đến, mời mọi người nên tiếp bản mới bản chương 03, trung nhận sát hoạch đến A các người chơi mời tìm kiếm mình dẫn đội thượng nhận đi linh tham gia trung nhận thi chuẩn khảo chứng, mở ra nhiệm vụ A này, nhiệm vụ cần ngoạn gia cùng dẫn đội thượng nhận độ thân mật ở 50 ở trên, hơn nữa tiểu đội 3 người đều phải sở hữu chuẩn khảo chứng. Mời mọi người nhanh chóng thông cáo vừa ra, hạo hạo đáng đáng cổ nổ hạ các người chơi liền xuất. Phát, mà lúc này thế giới của bọn họ góc trên bên phải hiện ra một cái 1.000 chữ số, biểu thị còn dư lại chuẩn khảo chứng số lượng. Vừa nhìn thấy chuẩn khảo chứng số lượng có hạn chế, các người chơi đều là đỏ con mắt, giống như là con ruồi không đầu tìm kiếm khắp nơi dẫn đội thượng nhẫn vị trí, thậm chí còn có thổ hào ngoạn gia trực tiếp ở thế giới tần đạo kêu gọi. 1 triệu nhân dân tệ hối đoái một ngón tay định dẫn đội thượng nhẫn tọa độ chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.